Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, luyện dược sư VS độc sư. Tại Trương Phàm chuẩn bị ứng phó Ngô Việt, trên đài hội nghị, những luyện dược đó giới các đại lão, từng cái một lại là một đầu mồ hôi. Nhìn xem bầy ở trước mắt quán quân cúp, bọn họ cả đám đều có chút mộng bức ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi bọn họ đã để cho Tề Đông Cường cho quán quân cúp khác lên cơ tại nhân tên. Mà quán quân cúp là dùng cực kỳ đặc thù tài liệu, đặc biệt chế tạo, loại tài liệu này cực kỳ hy hữu, chế tạo lên cũng 10 phần khó khăn. Cho dù bây giờ có thể lập tức tìm đến tài liệu, nhưng chế tạo ít nhất cũng cần 3 tháng tả hữu thời gian. Cho nên mỗi một lần luyện dược sư đại hội đều là sớm nửa năm tả hữu thời gian chuẩn bị quán quân cúp. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bọn họ trực tiếp cho này duy nhất cúp trên có khắc lên cơ tại nhân danh tự. Sở hữu trên đài hội nghị các luyện dược sư, những cái này quát tháo tiên giới nhân vật phong vân, lúc này lại không có người nào nói chuyện, không có người nào có thể lấy được nghĩ kế, mà Tề Đông Cường thì là trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Vừa rồi ta nói trước đừng vội, kết quả các ngươi không buộc ta đi khắc chữ. Lúc này được rồi, cho các ngươi những cái này lão già lại lớn lối a. Những các đại lão đó lại là sốt ruột, lại là xấu hổ. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Thành Cát. Trung quy cúp trên có khắc chính là thành đàn guitar nhóm luyện dược sư công hội luyện dược sư danh tự. Thành Cát thì là nội tâm thầm mắng: các ngươi những cái này lão già, vừa rồi vì đập lão tử mã thí tâng bốc, không nên sớm khắc chữ. Hiện tại được rồi, xảy ra vấn đề, đều đến xem lão tử. Cũng lão tử không muốn cho các ngươi khắc. Không qua nói như vậy cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Biểu hiện ra tự nhiên không có khả năng trách mắng. Hắn chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Tề Đông Cường. Lão Tề à, ngươi xem, chuyện này, làm thế nào mới tốt? Tề Đông Cường là chủ nhà, mà thu hoạch có vô địch lại là Đông Châu luyện dược sư. Hắn chỉ có thể thương lượng với Tề Đông Cường lấy. Hơn nữa việc này tất cả mọi người đang nhìn đâu. Bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết việc này. Bằng không việc này nếu là truyền đi, bọn họ những lão gia hỏa này cả đời tên tuổi anh hùng đã có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ gánh không nổi người này a. Tề Đông Cường thì là mặt lộ vẻ khó khăn, nói: việc này thật là không dễ làm. Nội tâm lại là sảng đến không muốn không muốn. Liền ngay cả Thành Cát này ngày bình thường mắt cao hơn đầu gia hỏa, hiện tại cũng ở trước mặt mình ăn nói khép nép, có thể nào khó chịu? Thành Cát cười khổ một tiếng, nói: đúng là không dễ làm. Bất quá nơi này là Đông Châu, Đông Châu thành là lão Tề địa bàn của ngươi, ngươi chung quy người quen thuộc, biện pháp cũng nhiều, kính xin ngươi qua mau nghĩ biện pháp. Qua đây chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu hảo hảo bồi thường các ngươi chính là. Tề Đông Cường trong nội tâm ở trong tối thoải mái ngoài, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Những lão gia hỏa này ngày bình thường mỗi một cái đều là cao cao tại thượng nhân vật, khó được hôm nay ở trước mặt mình thả thấp dáng dấp. Nếu là mình không cho bọn hắn cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, về sau hai bên quan hệ có lẽ sẽ có liệt ngân. Còn nữa, chung quy nhân gia là cấp 6 luyện dược sư, chính mình chỉ là cấp 5 luyện dược sư, như đem bọn họ ép, nói không chừng hội làm xảy ra chuyện gì. Dù sao hôm nay đem bọn họ khiến cho chật vật như vậy, mình đã huyết lợi nhuận không hổ. Nghĩ tới đây, Tề Đông Cường nói: biện pháp đâu? Ngược lại là có một cái. Mọi người nghe vậy, từng cái một nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thành Cát cũng bận rộn nói: nói mau nói mau. Tề Đông Cường mặt lộ vẻ khó khăn nói: chỉ là như vậy, thứ nhất, cũng có chút quá có lỗi với Trương Phàm. Thành Cát nói, chỉ cần vượt qua hôm nay cửa ải khó, qua chúng ta nhất định gấp bội bồi thường hắn. Tề Đông Cường lại lắc đầu, cười khổ nói, Trương Phàm tiểu tử này, luôn luôn không thể nào dễ nói chuyện, nếu chỉ là gấp bội, chỉ sợ hắn hội đem việc này phô trương ra ngoài. Không phải là nghĩ nhiều muốn tốt hơn vị trí sao? Qua đi hắn nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều cho hắn chính là một cái cấp 4 luyện dược sư yêu cầu. Chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu còn là có thể, coi như là làm không được. Này không có đúng không Nam Chiêm Bộ Châu sao? Nam Vượng cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy a, chỉ cần chuyện ngày hôm nay thuận lợi qua, về sau hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Tề Đông Cường trong nội tâm vui vẻ. Trương Phàm thay mình cãi mặt mũi, mình cũng muốn thay hắn nhiều tranh giành một ít lợi ích. Hiện tại thấy bọn họ đều đã đáp ứng, Tề Đông Cường mới nới lỏng miệng, nói, cái này mọi người yên tâm, Trương Phàm vẫn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không nói cái gì quá mức yêu cầu. Đón lấy hắn nói, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Nửa năm lúc trước, chúng ta đi định chế cúp thời điểm, ta kia 10 tuổi ngoại tôn tử lúc ấy đi theo, thấy được cúp, không nên cũng cho hắn định chế một cái. Các người cũng đều có tôn tử, nên biết những tiểu tử này tại trước mặt chúng ta có nhiều khó chơi. Thật sự không lay chuyển được hắn, ta cũng chỉ có thể cho hắn cũng làm một cái đương nhiên. Là dùng tài liệu khác hàng nhái, bất quá dù sao cũng là đại sư xuất phẩm, tuyệt đối đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Hơn nữa phía trên cũng không có khắc danh tự, hiện tại ta liền phái người đi đem cái kia cúp lấy ra. Trước khắc lên Trương Phàm danh tự, Trương Phàm hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính cúp là cái dạng gì nữa. Tuyệt đối không có khả năng biết đây là giả, đều ban đã xong thường. Chúng ta lại cùng hắn bí mật nói rõ, cũng bồi thường hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không bởi vì giả cúp sự tình. Cự tuyệt lớn như vậy một bút lợi ích, một đám các đại lão nghe vậy, nhìn nhau một cái, mặc dù mọi người đều cảm thấy việc này làm được thật sự có chút quá khó nhìn. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp. Bằng không hiện trường này mấy vạn người chờ trao giải, càng có vài tỷ người đang nhìn trực tiếp nha. Thời điểm này cầm không ra cúp, kia luyện dược sư công hội mất mặt đã có thể ném quá. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao nói, vậy nhờ cậy đủ hội trường. Lão Tề, vậy nhanh đi xử lý a. Lần này nhận ngươi rồi tình, qua khi ông ta mới hảo hảo tạ ngươi. Tề Đông Cường gật gật đầu, ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là cuối cùng muốn dùng chỗ tốt ngăn chặn Trương Phàm tiểu tử này miệng. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Tề Đông Cường đạt được mọi người hứa hẹn, lúc này mới dùng siêu năng đồng hồ phát cái tin tức, làm cho người ta từ bên trong luyện dược sư công hội đem chính mình ngoại tôn cái kia cúp cầm tới. Sau đó trao giải bắt đầu, trước 1, 2, 3 danh đều có cúp. Tề Đông Cường với tư cách là chủ nhà, tự nhiên là từ hắn trao giải. Hắn vì chiếu cố Trương Phàm, cũng là người thứ nhất cho Trương Phàm ban phát cúp. Trương Phàm tự nhiên không biết này cúp là giả, hắn chỉ là tùy ý để cho nano đồng hồ quét xuống, muốn xem một chút này ánh vàng rực rỡ cúp là làm bằng vật liệu gì. Kết quả quét hình để cho hắn thất vọng, này cúp dĩ nhiên là đồng chất, bên ngoài độ một tầng kim mà thôi. Dù gì cũng là luyện dược sư công hội a, cho vô địch cúp cứ như vậy giá rẻ. Trương Phàm lúc này đối với Tề Đông Cường truyền âm nói, hội trưởng, các ngươi này cúp cũng quá giá rẻ a, nhi đồng đồ chơi đều so với quý a. Trương Phàm chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng nghe tại Tề Đông Cường trong tai, cho rằng Trương Phàm đã biết việc này, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật sự là quỷ tinh quỷ tinh. Hắn là làm sao mà biết được? bất đắc dĩ chỉ có thể truyền âm nói. Việc này nói rất dài dòng. Trước trao giải, về sau những các đại lão đó sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Trương Phàm nghe vậy sững sờ. Quán quân còn có lớn như thế chỗ tốt. Bất luận yêu cầu gì cũng có thể nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.